Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207 phiên ngoại, nữ Vu Thành trở thành đại lục nổi tiếng nhất học phủ sau. Lâm Lam cùng Khư liền biến thành thần ẩn trạng thái, đem nữ Vu Thành hết thảy giao cho lấy tuyết trắng cùng Cinderella cầm đầu. Nhiều chủng tộc liên hợp quản lý. Xác định hai ngoại tôn nữ thật là vị diện thân nữ nhi. Mọi chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành sau. Lâm Lam liền cùng Khư thực mau rời đi vị diện. Vị diện, lại không rời đi, đại khái sẽ bị nàng cùng Khư chơi hỏng rồi. Cho dù lại không muốn, vị diện vẫn là vật tấn kỳ dụng cấp Lâm Lam cùng Khư bọn họ tới một cái long trọng phi thăng. Vui vẻ đưa tiễn, nghi thức. Toàn bộ đại lục, đại khái đều sẽ bị bọn họ thăng thiên tráng cảnh kinh đến. Cũng đủ truyền lưu ngàn đêm năm, đối với thu hoạch tín ngưỡng công đức, Lâm Lam là vừa lòng. Để cho Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, vị diện này cứ việc oán niệm tràn đầy, nhưng là vẫn là một chút đều không ép giá đem nàng ngũ sắc cây bồ đề mua. Trả lại cho nàng một cái lấp lánh tỏa sáng khen ngợi chọc. Đạt được cái này chọc thời điểm. Lâm Lam không có kinh hỉ, ngược lại là trước tiên chính là nhìn phía lười biếng phi thường phù hợp nản lòng phong tóc bạc Khư. Nhưng thật ra không nói gì thêm Monster chỉ là phi thường vui tươi hớn hở ôm Khư cọ cọ. Gia Gia, là khen ngợi, nhà mình Gia Gia, như thế nào cọ đều có thể. Này một cọ liền ra vấn đề, Khư còn lại là đối Lâm Lam bất thình lình kỳ hảo mở to hai mắt nhìn. Lâm Lam tắc hậu chi hậu giác phát hiện hai bên thân cao đối lập biến hóa. Sau đó, ha ha ha ha, Gia Gia, ta lại trưởng thành, ta cư nhiên lập tức trường cao nhiều như vậy. Thật tốt quá, kết quả đương nhiên chính là bị phục hồi tinh thần lại Khư không chút do dự một cái não truy tạp. Ngồi xổm địa, lại kêu ta một lần. Kêu ta cái gì? Trên cao nhìn xuống, tái nhợt sắc mặt. Tán đại đồng tử tựa hồ nhìn không tới tiêu cự, thâm hắc môi giơ lên, thấy thế nào như thế nào quỷ dị khủng bố. Lâm Lam lại bản năng biết, Gia Gia, Khư cũng không có sinh khí, tâm tình còn thực hảo thực vui sướng. Khư tương đương đau, một bên nhìn đến Lâm Lam bị đánh, đã sáng lên răng nanh hung ác mà kêu to tiểu cốt. Bị rốt cuộc khôi phục nguyên bản thân thể Lâm Quang Sách. Ngăn cản hắn đi phá hư hai gia cháu gái hỗ động. So với tiểu cốt vô khác nhau tuyệt đối giữ gìn, Lâm Quang làm trí năng quản gia, vẫn là biết loại này gọi là thân tình giao lưu. Không phải ác ý thương tổn, tiểu cốt kia bén nhọn thanh âm quá rõ ràng, Khư khóe mắt nhìn quét một chút Lâm Quang, tuy rằng cái này quản gia biểu tình phi thường chi chức nghiệp vô hại. Nhưng là vừa mới ác ý. Hắn vẫn là tiếp thu tới rồi, nhớ rõ liền hảo, lại gọi sai, còn phải tấu, sách, ta giáo huấn tiểu hỗn độn, khi nào yêu cầu một cái xem dâu ria đồ vật sắc mặt. Quản quá nhiều, cẩn thận cảm giác hạ, có cái gì biến hóa, Lâm Lam như hắn theo như lời, một lần nữa đứng lên, thả ra chính mình cảm ứng, trước kia, nàng yêu cầu rất tinh tế cảm ứng. Mới có thể rõ ràng, xem, đến hỗn độn tình huống. Hiện tại lại băn khoăn như phần cứng thăng cấp giống nhau. Tùy ý là có thể dung nhập hỗn độn bên trong, tựa hồ chỉ cần ý động, là có thể tùy tâm sở dục mà tới hỗn độn bất luận cái gì địa phương. Chỉ là mơ hồ gian, Lâm Lam tựa hồ đã nhận thấy được, hoành gác lên đỉnh đầu, còn có một tầng nho nhỏ vách ngăn, chỉ cần đột phá. Nàng là có thể đạt được cao hơn một tầng lực lượng. Hỗn độn vẫn là như vậy. Đối nàng tới nói, phảng phất chính mình nửa người. Nàng thấy được rất nhiều rất nhiều. Đang ở đường xá trung linh, thảnh thơi lắc lư hỗn độn ma. Còn có các vị diện, cùng với, di di di, Lâm Lam thế nhưng ở một cái hỗn độn chung phảng phất than cốc tử vong vị diện chung. Cảm giác được mấy đạo quen thuộc hơi thở, mở ra mắt. Dắt Khư tay, Khư, đi, ta mang ngươi đi nhận thức một chút ta thân hữu Yomani, không đợi Khư phản ứng lại đây. Nàng liền kéo Khư mở ra trường khoảng cách nhảy lên, cũng không lâu lắm khoảng cách, nhưng là nếu dựa theo bình thường đi tới lộ trình, lấy Khư cùng nàng ở hỗn độn đi tới phương hướng cùng thời gian. đại khái cũng là muốn hào một đoạn thời gian, làm vì hỗn độn chi linh. Nàng vui vẻ nhất vừa lòng chính là cái này. Ở rộng lớn vô biên hỗn độn, nàng chưa bao giờ yêu cầu lo lắng ở đường xá thượng lạc đường thậm chí tiêu phí thời gian. Có thể trực tiếp tới, đặc biệt là hiện tại nàng lại trưởng thành cơ sở thượng. Nắm khư, mang lên lâm quang cùng tiểu cốt thuấn di, dị thường nhẹ nhàng, so với lần trước mang theo vị thành niên diêm cự ly xa truyền tống. Không thể đồng nhật mà ngữ. Quả nhiên, lớn lên chính là hảo. Khư tựa hồ cũng bị Lâm Lam thình lình xảy ra động tác dọa nhảy dựng. Chưa kịp dư vị khó được hỗn độn cự ly xa nhảy lên. Liền phát hiện chính mình đã rời đi vừa mới rời đi vị diện. Thật dài một khoảng cách, quả nhiên là kỳ tích cảm giác. Không hổ nắm giữ hỗn độn quy tắc hỗn độn chi linh. Chỉ bằng chiêu thức ấy thuấn di, liền quá lệnh linh hâm mộ. Bất quá, nơi này là, đập vào mắt chính là một tảng lớn cháy đen thật lớn màu đen tĩnh mịch vị diện. Mơ hồ có thể thấy được chính là vị diện chung trải rộng hỗn độn ma. Chung quanh còn không ngừng có tân hỗn độn ma không ngừng vọt tới. Mật mật tễ tễ, thập phần khủng bố, có này đó hỗn độn ma gia nhập, cái này thật lớn vị diện thực mau liền sẽ bởi vì quy tắc sói mòn. Cuối cùng khó hiểu ở hỗn độn chung. Một cái tân tử vong, quay về hỗn độn vị diện hài cốt nơi. Lâm Lam không có tạm dừng, lôi kéo khư rất có mục đích tính mà liền tài tiến vào cái này đã vô sinh cơ vị diện bên trong. Khư cũng không có phản kháng, theo nàng hành vi phối hợp đi tới. Bất quá, ở Lâm Lam không có nhìn đến địa phương, chiều nào đó phương hướng, cho rằng trốn rất khá mỗ linh vị trí, lộ ra ý vị thâm trường. Khủng bố dọa linh, mỉm cười, nào đó phương hướng, tự cho là trốn tránh thực tốt, cho rằng chính mình ôm cây đợi thỏ thành công, chính cao hứng phi thường diêm, cùng giai cấp thành niên linh, quả nhiên thực chán ghét, đặc biệt là còn bị tiểu hỗn độn nhận đồng không thể đánh không thể tấu linh. Vui vẻ Lâm Lam cũng không có chú ý tới khư nhanh hơn tốc độ, cố ý cùng nàng song song, cũng thay đổi hai bên vị trí. Kỹ xảo tính mà chặn nào đó phương hướng đầu tới nóng bỏng tầm mắt. Nàng mục đích là, đi cùng hầu ca hội hợp. Nàng cảm ứng được hầu ca bọn họ. Còn có, lưỡng đạo xa lạ sinh linh hơi thở. Một cái phi thường cường. Một cái mỏng manh đến sắp sửa trôi đi. Theo bản năng, Lâm Lam liền cho nàng cùng khư. Còn có tiểu cốt cùng Lâm Quang vây thượng một đạo hỗn độn kết giới. Cho dù là như thế này. Tiếp cận đến hầu ca bọn họ thời điểm, hầu ca vẫn là trước tiên phát hiện nàng, khư thực ngoài ý muốn nối tiếp thượng bốn đạo nghi hoặc tầm mắt. Bọn họ chiều chính mình ẩn thân phương hướng nhìn một chút. Đột nhiên nở rộ kinh hỉ biểu tình, có thể thực khẳng định, Lâm Lam thiết kết giới đối bọn họ vô dụng, bọn họ tựa hồ đã cảm giác được nàng nơi. Vừa mới nàng nói chính là, thân hữu kết hợp đã từng hỏi nàng lời nói. Khư đại khái biết trước mắt nhóm người này linh lai lịch. Chính là gia hỏa này thừa nhận cũng đưa ra chúc phúc linh đi. Số lượng cũng nhiều một ít, trừ bỏ bốn cái nháy mắt nhận thấy được hỗn độn tồn tại. Mặt khác cũng tựa hồ như có cảm giác, khư, bọn họ chính là ta nhận thức. Đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, khư kỳ thật rất muốn hỏi nàng có phải hay không. Nghiêm túc. Nhưng là nhìn đến vẻ mặt cao hứng Lâm Lam, hắn cảm thấy không cần phải, chỉ là tức khắc cảm thấy chính mình áp lực sơn đại. Làm khư vô ngữ chính là, Lâm Lam gia hỏa này đối với này đàn linh chung, có thể nháy mắt phát hiện nàng tồn tại, một chút cảnh giới tâm đều không có, tựa hồ còn thực có chung vinh dự, xem khư rất muốn cấp cái này tên ngu xuẩn tới vài cái. Tùy ý đưa ra chính mình quy tắc cũng thế. Ở biết bọn họ đã bước đầu lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc, đã có năng lực ở nhất định trong phạm vi cảm ứng được nàng tồn tại. Nàng còn ở vui vẻ chút cái gì? Rốt cuộc có hay không nguy cơ cả mani một cái vị thành niên hy hữu quy tắc? Hắn đều công đạo nàng đến tùy thời bảo trì chính mình hành tung an toàn. Loại này bị dọ thám biết tình huống xuất hiện, cư nhiên còn có thể đắc ý ngạo kiều. Rốt cuộc có bao nhiêu ngốc? nếu không phải biết, này đó có thể hiểu được nàng quy tắc linh cảm ứng. Cũng chỉ có thể ở nàng còn không có thành niên phía trước, mới có thể đủ hữu hiệu cảm ứng được nàng tồn tại. Không phải cả đời vĩnh cửu chế, khư đều có xúc động ra tay giúp nàng, đêm này đàn không cần tồn tại linh cấp tiêu diệt, hơn nữa tiến vào cái này tử vong vị diện phía trước. Đụng tới cái kia đồng dạng vị thành niên, chính là khó giải quyết trình độ càng sâu luân hồi chi linh. Khư cảm thấy, tại đây gia hỏa không có thành niên phía trước, hắn đều phải cẩn thận nhìn, bằng không, gia hỏa này khả năng cũng vô pháp lớn lên, không phải bị ăn tươi nuốt sống, chính là bị lợi dụng hoàn toàn. Lâm Lam không biết khư nháy mắt phức tạp khúc chiết phương pháp, mà là hứng thú bừng bừng quan khán giả hầu ca bọn họ công tác. Tới Linh Trung, trừ bỏ một cái tóc vàng đỏ mắt thanh niên, mặt khác Lâm Lam đều quen thuộc, cùng nhận thức, hầu ca, Tây Phất Ba Ba, Linh Phong, Trần Trinh Trang, bọn họ bốn cái có lẽ là nàng trước hết thừa nhận cũng tặng ra thuần túy hỗn độn chi thức linh. Cùng đối nàng cảm ứng nhạy bén nhất, cho nên trước tiên, liền phát hiện nàng, còn có Huyền Tiêu sư huynh, Trọng Lâu, Cửu Vĩ Hồ Đát Kỷ, Tiểu Anh cùng Tiểu Lang. Cùng với nói chi linh tù cùng tù, thật sự thực tế linh, bất quá bọn họ tựa hồ còn ở công tác chung, Lâm Lam chỉ có thể ngoan ngoãn tránh ở kết giới chung. Chờ đợi bọn họ công tác xong, bọn họ tựa hồ cũng là vừa rồi ở trải rộng hỗn độn ma địa phương. Tìm được cái này bí ẩn hang động, nếu vẫn là kiện toàn vị diện, cái này treo đầy chung nhũ nham hang động, còn trải rộng kỳ dị quang mang địa phương. Khẳng định là một cái phi thường mỹ lệ thần kỳ địa phương. Đáng tiếc vị diện này đã không cứu, cho dù nơi này hoàn cảnh kỳ thạch có bao nhiêu kỳ lạ thần kỳ, đều chỉ còn lại có cuối cùng quang cảnh, bất quá nhìn đến đã bốn phương tám hướng bị gặm cắn mở rộng lỗ nhỏ cửa động. Cuối cùng tiêu vong đã không thể tránh né, ở chung quanh đang ở ăn mòn hỗn độn ma không ngừng gặm cắn hạ. Nơi này treo kỳ thạch đã lung lay sắp đổ, kỳ quang cũng chỉ bởi vì vị diện này duy nhị sinh linh. Còn miễn cưỡng suy yếu tồn tại, Hầu Ca, Linh Phong, Trần Trinh Trang, Huyền Tiêu Sư Huynh, Trọng Lâu còn có Tiểu Lang mấy cái, đều cầm từng người vũ khí, chính hai phân tổ chia làm bốn cái phương vị, thường thường phát ra chiêu thức, đem cảm ứng được nơi này còn có sinh linh hơi thở. Chuẩn bị chết triền hỗn độn ma nhóm chụp đi rồi giả tiêu diệt. Nhìn ra tới, bọn họ cũng là vừa rồi tìm tới nơi này không lâu. Suy yếu quang mang hạ, vị diện còn sót lại hai cái sinh linh là một cái nam tính nhân loại. Cùng một nữ tính vị diện chi linh, nhân loại hẳn là vị diện này vị diện chi tử, tướng mạo anh tuấn, nhìn như chăm chú nhìn hồn thể liền biết đã từng khí vận có bao nhiêu lợi hại. Đáng tiếc hiện giờ cũng đã trở thành hồn thể khí vận cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Còn phi thường chi suy yếu, cận tồn hồn phách hẳn là vị này vị diện chi linh dùng tự thân khí vận cường ngạnh mà nghịch thiên. Duy trì được, đừng nói chói định khế ước, căn bản là suy yếu đến, hơi có vô ý đánh cái hắt xì sức lực, liền có khả năng trực tiếp tiêu vong, lại vô trọng sinh khả năng cái loại này. Vị diện chi linh vì giúp hắn duy trì hồn thể, cũng là liều mạng, tự thân cũng phi thường hư nhược rồi, cũng là vì khí vận không ngừng phát ra, mới có thể làm cái này huyệt động nham thạch, đã xảy ra kỳ dị quang sắc biến hóa. Lâm Lam đệ nhất cảm giác là, này một đôi, tuyệt đối là chân ái. Giao thiệp người là tóc vàng đỏ mắt, thanh âm phi thường dễ nghe thanh niên, ngươi hảo. Chúng ta là luân hồi vị diện xuyên qua tư chủ yếu phụ trách linh. Bỉ linh kêu khóc kéo ra tạp, thu được minh hữu linh chi cốc thông chi, biết các hạ tồn tại cùng hiện trạng, ở linh chi cốc đại biểu, tù tiên sinh mở ra thông đạo hạ, cố ý tiến đến tiếp dẫn hai vị khóc kéo ra tạp a. Lâm Lam nghiêng đầu, nghĩ tới, nàng đã từng mời tư nhân tối cao chấp hành quan cùng bí thư. Nguyên lai hắn cũng lấy công đức thoát khỏi vị diện trói buộc a. Thật khó đến, nàng năm đó thật đúng là con mắt tinh đời. Khóc kéo ra tạp mở miệng cho thấy lập trường sau. xác định vị này vị diện chi linh tiểu thư cũng không bài xích sau. Suy yếu gật đầu sau, cửu vĩ hồ đát kỳ cùng tiểu anh hai vị, ở tây phất ba ba cầm ma trượng đề phòng dưới, ở tù cùng tù hiệp trợ hạ, đem sớm đã chuẩn bị tốt đặc thù cấp cứu đạo cụ. Đưa cho vị này đã thực suy yếu vị diện chi linh tiểu thư. Đặc thù cấp cứu dụng cụ, không ngoài là đặc thù quy tắc chi tinh cùng với cần dùng gấp công đức tín ngưỡng ngưng tụ hoàn này. Đó có thể bổ sung vị diện chi linh năng lượng vật phẩm ni xác nhận suy yếu vị diện chi linh. Tiểu thư, ở tiếp thu bọn họ viện trợ đã thoát ly nguy hiểm nhất tình huống sau. Khóc kéo ra tạp tiếp tục mang theo việc công xử theo phép công ngữ khi nói. Xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngài? Vị diện chi linh tiểu thư, vị diện chi linh vẻ mặt thanh lãnh, tang, ngươi có thể kêu ta tang, ta tưởng cứu trở về ngài lực, yêu cầu trả giá cái gì đại giới, tự xưng vì tang vị diện chi linh tựa hồ cũng không có cùng tù cái. Này cái gọi là linh chi cốc đại biểu hàn huyên ý tứ, thậm chí liền dư thừa lực chú ý đều không có cho hắn một cái. Trực tiếp cùng khóc kéo ra tạp tiến vào chính đề. Khóc kéo ra tạp ngạc nhiên một chút, cũng không lãng phí thời gian, phi thường trực tiếp đưa cho vị diện chi linh hai phân khế ước. Vị tiên sinh này khí vận cũng đủ gia nhập chúng ta xuyên qua tư. Bất quá linh hồn thật sự quá mức hư nhược rồi, hồn phách suy yếu chỉ có thể tiến vào vị diện chọn lựa thích hợp thể xác. Đầu thai làm người chậm rãi một lần nữa huẩn dưỡng, lấy hắn còn sót lại khí vận, không phải cái gì vấn đề. Hơn 10 thế là có thể khôi phục bình thường. Mấu chốt là tang tiểu thư ngươi lựa chọn, là lựa chọn cùng chúng ta sẽ luân hồi vị diện, vẫn là đi linh chi cốc. Tang không chút do dự nói ra nàng lựa chọn, ta không yên tâm, muốn bồi ngải lực, thẳng đến hắn phục hồi như cũ vị trí, yêu cầu ta trả giá cái gì đại giới. Bồi ý tứ là vị diện chi linh khế ước thức làm bạn sao. Khóc kéo ra tạp nhíu mày. Ở tang dứt khoát ánh mắt hạ, tự hỏi một phen trả lời, nghiêm khắc tới nói, chúng ta luân hồi vị diện là không cho phép vị diện chi linh trói định hồn phách loại này sẽ đối âm. Mặt cân bằng tạo thành uy hiếp tồn tại, bất quá tang tiểu thư ngươi cùng vị này ngài lực tiên sinh là trường hợp đặc biệt. Cũng không phải chúng ta luân hồi vị diện chính thức thành viên, mà là đồng minh linh chi cốc phó thác. Tiến đến thời điểm, chúng ta thủ trưởng đã cho chúng ta tùy cơ ứng biến quyền lợi. Ta có thể vì ngươi tranh thủ đến, chỉ có phù hợp chúng ta xuyên qua tư có thể cấp ra năng lực phạm vi, nói. Lấy ra một cái tàn phá khối Rubik, biết rõ đồng loại hơi thở tang trước tiên liền cảm giác được đây là cùng nàng giống nhau. Đều là vị diện chi linh, gửi thân ở, hỗn đến thật thảm. Đồng thời cũng đối cái này cái gì xuyên qua tư đề cao 12 vạn phần cảnh giác. Không cho phép vị diện chi linh cùng sinh linh khế ước là tuyệt đối tính nguyên tắc quy định. Cho dù đã đạt được đặc phê ta, cũng không thể cho ngươi cái này tiện lợi. Bất quá ngài lực tiên sinh loại tình huống này, nếu ngươi muốn tự mình làm bạn, dùng để bảo đảm hắn thời kỳ dưỡng bệnh gian 100% an toàn vô tình ngoại. Ngươi chỉ có thể giống nàng giống nhau, sống nhờ ở đặc thù vật phẩm chung, làm cái kia đặc thù vật phẩm khế ước linh hồn của hắn. Loại này gián tiếp làm bạn, tang tiểu thư có thể tiếp thu sao? Nhìn đến tang dãy dụ cùng do dự, khóc kéo ra tạp mẫn cảm nhận thấy được chung quanh phòng vệ vài vị ra tay một hồi dồn dập tàn nhẫn. Cũng nhanh hơn hắn thuyết phục tốc độ, thỉnh không cần hoài nghi chúng ta luân hồi vị diện thành tâm. Chúng ta có thể đính hạ khế ước, bảo đảm ngươi tự thân linh thân tự do. Ở ngài lực tiên sinh thời kỳ dưỡng bệnh gian, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp nhất thích hợp đặc thù tiện lợi. Làm ngươi có cũng đủ năng lực bảo hộ hắn an toàn. Nhưng là, luân hồi vị diện cũng không phải chỉ làm từ thiện địa phương. Qua đi, ngươi yêu cầu trả giá đại giới cũng không nhỏ, biết cái này tang tựa hồ cũng không tính toán thiếu. Linh chi cốc nhân tình, khóc kéo ra tạp liền trực tiếp vòng qua tù, trực tiếp lấy luân hồi vị diện xuyên qua tư lập trường. Xoát xoát xoát cải tiến một phần mới nhất khế ước, đưa qua đi, này phân là mới nhất khế ước, bởi vì ngươi đặc thù yêu cầu, tổng hội trình độ nhất định ảnh hưởng vị diện cân bằng. Cho nên muốn bồi thường vị diện tiền đề hạ, giá cả cũng tuyệt đối không tiện nghi, cái này là giá quy định, hiện thực tình huống muốn căn cứ các ngươi đến lúc đó đối âm mặt ảnh hưởng lại gia tăng đặc thù. Khoản tiền, bởi vì Tăng tiểu thư thuộc về hy hữu vị diện chi linh. Ta có thể cho ngươi tranh thủ xong việc lấy công đền nợ nần, Tăng nhìn kỹ điều ước. Bằng lương tâm giảng, này phân khế ước, trừ bỏ thu phí siêu quý ở ngoài, cũng không có khác vấn đề. Tuy rằng quý, cũng không phải nàng phó không dậy nổi trình độ, còn miễn cưỡng ở nàng có thể chi trả điểm mấu chốt trong vòng. Chỉ là, nàng, vì cái gì sẽ bị vây ở như vậy? Một chỗ, ngữ khí là đặc biệt không tín nhiệm cùng hoài nghi. Khóc kéo ra tạp biểu tình đều không có biến, không chút do dự nói ra sự thật, ngươi nói ta trên tay vị diện chi linh tiểu thanh. Đây là bởi vì nàng trái với khế ước, thiếu hạ món nợ khổng lồ, đến nay không có hoàn lại xong, cho nên vô pháp tự do, cùng Tăng tiểu thư tình huống của ngươi hoàn toàn bất đồng. Tăng tiểu thư loại này đối chính mình vị diện sinh linh không rời không bỏ vị diện chi linh. Là tuyệt đối sẽ không tưởng nàng như vậy, làm ra vì ước, cũng thiếu hạ món nợ khổng lồ lợi lăn lợi loại này chuyện ngu xuẩn, Tăng. Đây là uy hiếp đi. Bất quá, nàng đã căng không nổi nữa. Vì ngải lực, cho dù là trung thân cầm tù kết cục, thì thế nào đâu? Rốt cuộc, là nàng thực xin lỗi hắn trước. Hảo, lười đến do dự, Tang trực tiếp ở khế ước trên có khắc thượng linh hồn của nàng ấn ký. Cuối cùng xong việc khóc kéo ra tạp tùng một hơi, ý bảo Tang mang theo nàng ngải lực, tiến vào trong tay phá khối Rubik sau. Đem khối Rubik đưa cho cửu vĩ đát kỳ, nhìn về phía tù, hảo, chạm thứ nhất sự tình kết thúc, tù tiên sinh, có thể phiền toái ngài khai cái thông đạo, làm đát kỳ trước đem hai vị đưa về luân hồi vị diện sao? Nhìn cửu vĩ đát kỳ cầm tiểu thanh khối Rubik, biến mất ở trong thông đạo, hết thảy kết thúc, Lâm Lam lập tức từ kết giới chung, nhảy ra, trực tiếp nhào vào cầm kim cô bổng hầu ca trong lòng ngực. Hầu ca, nàng thật sự rất tưởng niệm hầu ca mềm mại mau mau. Đối với đã đại nhất hào Lâm Lam đột nhiên xuất hiện. Cho dù sớm có chuẩn bị, Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc một hồi lâu. Chỉ là, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại hồi ôm hắn muội muội. Lâm Lam đã bị hai linh đồng thời ra tay bản bả vai. Sau này kéo ra tay có hai cái linh, một cái là cùng muội muội tiến đến. Tóc bạc mặt trắng hắc môi, khí thế so với hắn nhìn thấy quá thần soái đều còn mạnh hơn linh. Một cái khác, đương nhiên chính là chúng ta Tẫn Trách Tây Phật Ba Ba. Nếu ta đôi mắt không có vấn đề, như vậy Lâm Lam, xin hỏi ngươi giáo dưỡng cùng lễ phép đâu? Lấy ngươi hiện tại thân cao, chỉ cần còn biết thưởng thức, liền không nên còn làm ra như vậy ấu trĩ thất lễ sự tình. Ta nhưng nhớ rõ. Ta có đã dạy ngươi, nữ hài tử không thể đối bất luận cái gì giống được sinh vật nhào vào trong ngực. Trước kia ngươi còn nhỏ, thích mao con khỉ ta không nói, hiện tại đều lớn như vậy, cho ta chạm hảo, giống được sinh vật mao con khỉ Tôn Ngộ Không. Tuy rằng biết, lấy Tây Phất độc miệng trình độ, hắn thật là phi thường cho hắn mặt mũi, không có nói ra cái gì càng thêm làm hắn khó chịu hình dung từ. Nhưng là vẫn là thực khó chịu, Lâm Lam cũng không có phản bác, ngây ngô cười kêu người, Tây Phất Ba Ba, bên kia Tiểu Anh rốt cuộc nhịn không được, ở Lý Tiểu Lang không tình nguyện biểu tình hạ, phi phác lại đây, đem Lâm Lam giữ được, đột nhiên cọ, Tiểu Lam, ta hảo tưởng niệm ngươi, giống được, không, nam tính không thể phác, kia nữ tính có thể đi, vì thế hai cái nữ hài tử cao hứng cười thành mặt đỏ trứng. Ôm thành một đoàn, lẫn nhau cọ, tiểu cốt không chút do dự phát ra hắn uy áp, tuyên bố sân nhà, làm muốn dính gần hỗn độn ma toàn bộ đường vòng. Chi kỳ quản gia Lâm Quang đã soát lấy ra một đại bộ xa hoa bàn ghế. Phao thượng hảo trà, mang lên điểm tâm đồ ăn vặt, tiếp đón ở đây sở hữu linh ngồi xuống. Hai vị tiểu thư, khó được tương phùng, không bằng vừa ăn biến nói đi. Lâm Lam cao hứng lôi kéo Tiểu Anh sau khi ngồi xuống. Cấp hai phương giới thiệu, đây là tiểu cốt các ngươi đều nhận thức. Hắn là Lâm Quang, ta ở khoa học kỹ thuật vị diện tìm được, chịu quang não chi linh ảnh hưởng. Đột nhiên cũng thức tỉnh trí năng quản gia chi linh, nhất long trọng chính là Khư. Ở Khư uy hiếp ánh mắt hạ, Lâm Lam chỉ có thể mở miệng giới thiệu. Hắn là ta trước kia liền nhận thức, tốt nhất, kính trọng nhất bằng hữu. Khư chi linh, hắn thật là lợi hại. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hắn ở mang theo ta mạo hiểm đi, bị Lâm Lam không chút do dự tràn đầy sùng bái. Còn đương nhiên ngồi ở Lâm Lam một bên Khư, bên kia là Tiểu Anh, thành công thu được đang ngồi linh nhất nhiệt liệt ánh mắt. Tây phất bá bá nhưng thật ra nhất sẽ bắt lấy trọng điểm. Trước kia liền nhận thức, bao lâu trước kia, làm ba ba, tuy rằng không thể cả ngày bồi nữ nhi, nhưng là cơ bản nhất giao tế vòng vẫn là yêu cầu chấn cửa ải. Lâm Lam tưởng mở miệng, chính là lại không biết như thế nào mở miệng. Nhìn phía Khư, Khư chỉ là không thích cái này xuẩn gia hòa đã biến thành linh. Còn rối rắm với nhân loại thời kỳ các loại quan hệ không bỏ mà thôi. Linh là nắm giữ quy tắc tối cao chủng tộc, chỉ có thể vào, không thể lui, vẫn luôn đắm chìm với quá vãng. Vô luận là đối với cái gì linh, đều không tốt, vốn dĩ nàng cũng đã không phải như thế nào thông minh. Còn luôn là phản ứng trì độn, tiếp tục xa vào qua đi. Chỉ biết kéo chậm nàng trưởng thành tốc độ mà thôi. Hiện tại, nàng chuyện quan trọng nhất không phải mặt khác, mà là thành niên, chỉ có thành niên, mới đại biểu nàng chân chính nắm giữ hỗn độn quy tắc. Cũng đại biểu, nàng cuối cùng bị hỗn độn quy tắc sở thừa nhận. Hơn nữa, hắn đối này đàn không thể hiểu được linh rất là cảm mạo. Loại này đem hỗn độn chi linh hoạt tiến bảo hộ vòng thái độ là chuyện xảy ra như thế nào? Hỗn độn chi linh, là nắm giữ nhất hy hữu hỗn độn quy tắc linh, cho dù là không có thành niên, còn không đến mức cho các ngươi này đàn linh bảo hộ đi. Cho dù nàng sắc rất mơ hồ, Khư hoàn toàn bỏ qua chính hắn hành động cũng không có kém nhiều ít. Buông tinh xảo chén trà, đạm nhiên, coi rẻ ngạo kiều, thản ngôn, này xuẩn gia hòa vẫn là nhân loại thời điểm, là ta thu dưỡng nàng cũng dạy dỗ nàng lớn lên. Khi đó, ta trùng hợp đi ngang qua luân hồi vị diện, nhàm chán tiếp nhiệm vụ, hoàn toàn bị đánh bại mọi người. Hết chương.